Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trang 148. Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện đến nhưng thật ra ngoài ý muốn tâm đại. Nàng tối hôm qua trở về thời điểm cũng đã có điểm chậm. Sáng nay không ai kêu nàng, cho nên nàng vừa cảm giác liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Chờ đến nàng thu thập hảo bò dậy thời điểm cả người thoải mái. Cảm giác một giấc này ngủ đến thật là thoải mái, cho nên 10 lượng bạc một đêm khách điếm là so. Tiểu tù ngủ thoải mái a, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết ở phát ra cái gì cảm khái. Nàng đẩy cửa ra liền thấy Lý Tử Tín dựa lưng vào cửa một cây lan can thượng, hắn nói. Kim bộ đầu tìm ngươi. Như thế nào hôm nay cũng chưa người kêu ta. Hoa Vinh Nguyệt ngáp một cái. Lý Tử Tín thở dài. Ai dám quấy rầy công thần a? Đi thôi, ta đằng trước dẫn đường. Hắn mang theo Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua khách điếm hành lang, hướng tới dưới lầu đi đến. Hoa Vinh Nguyệt ở tại 2 tầng, Kim Bộ Đầu ở 1 tầng. Hoa Vinh Nguyệt thoải mái hào phóng đi theo Lý Tử Tín đi xuống lầu, cũng không che lấp chính mình mặt. Nàng tối hôm qua đại bộ phận thời gian đều ngồi ở chỗ tối. Hơn nữa trừ bỏ Vương Lăng Siêu ngoại, những người khác đều ly đến nàng rất xa. Xem tổng hội có chút sai lệch. Huống hồ cổ đại cũng không có camera loại đồ vật này. Mà Hoa Vinh Nguyệt khí chất cùng Dịch Linh Lung khí chất lại thật sự kém khá xa, bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu sở mang đến chất lượng sinh hoạt bay lên cảm. Lệnh Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên còn sinh ra điểm giá rẻ hạnh phúc cảm. Nàng đi tới Kim Thúc trong phòng, nơi đó đã sớm đã có cá nhân Vương Lăng Siêu. Nàng đẩy cửa thời điểm Kim Bộ Đầu cười ha hả nhìn nàng. Thình lình chính là hôm qua, Kim Thúc. Bên cạnh có một cái thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão giả cũng gật gật đầu. Xem như chào hỏi, Vương Lăng Siêu quay đầu tựa hồ là nhìn nàng một cái. Chỉ là tầm mắt cũng không có đối diện, Hoa Vinh Nguyệt mặc không lên tiếng giữ cửa trở tay đóng. Lại, thay chính mình tầm thường quần áo, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ hoàn toàn làm người liên tưởng không. Đến hôm qua người kia, chính là một cái phổ phổ thông thông chính nhân quân tử loại hình. Là cái loại này không thế nào làm nổi bật, nhưng là rồi lại làm người cảm thấy thực an tâm người. Nàng vừa tiến đến lúc sau liền nguyên bản thẳng hô đáng tiếc Kim Bộ Đầu đều gật gật đầu. Đối Hoa Vinh Nguyệt người này lại có loại hoàn toàn mới nhận thức, nguyên bản nghe nói đây là cái rất ôn hòa người, nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt cho hắn lưu lại ấn tượng lại không phải như vậy. Khi đó Hoa Vinh Nguyệt cho hắn cảm giác hẳn là một cái kiệt ngạo khó thuần lại bừa bãi tùy ý người. Nhưng hôm nay lại thấy bản nhân, Kim Bộ Đầu lại lập tức có thể lý giải người khác trong miệng ôn hòa là một loại cái gì cảm giác, ôn tồn lễ độ, cơ hồ nhìn không ra tới một tia người giang hồ hơi thở. Ngược lại như là cái chi thư đạt lý người, đứng ở nơi đó sau càng là vừa động đều bất động. Liền một tia dư thừa động tác nhỏ đều không có, liền đặc biệt trầm ổn. Vương Lăng Siêu cũng ở đánh giá vào cửa tới Hoa Vinh Nguyệt. Đương hắn thấy giống ngày thứ nhất gặp mặt khi giống nhau ôn hòa Hoa Vinh Nguyệt khi, bỗng nhiên cảm thấy có phải hay không hai mắt của mình hoặc là ký ức xuất hiện vấn đề. Người này rõ ràng liền cùng hôm qua Hoa Thuyền thượng một chút đều không giống nhau. Như cũ là một bộ lại mềm yếu đến vô năng bộ dáng. Sao có thể là hôm qua Hoa Thuyền thượng người kia? Nguyên bản Vương Lăng Siêu đối Hoa Vinh Nguyệt nội tâm thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi. Đặc biệt là hôm qua trực diện Hoa Vinh Nguyệt phóng thích sát khí lúc sau. Hôm nay lại gặp được Hoa Vinh Nguyệt. Cái loại này mất mặt sỉ nhục cảm chậm rãi thăng đi lên. Áp qua hắn sợ hãi. Này hôm qua hai người các ngươi đều quá mức xúc động. Kim Bộ Đầu nói, hắn đầu tiên là nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ngươi ngày hôm qua vì cái gì phải đối Lăng Siêu phóng thích như vậy nùng sát khí? Thực xin lỗi, là ta sai, Hoa Vinh Nguyệt thực quyết đoán xin lỗi, lúc này giải thích cái gì là hắn trước động tay. Không liên quan gì tới ta đều là vô dụng. Tốt xấu cũng hỗn quá trước trường. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên đã nhìn ra đối diện hẳn là cái minh bạch. Người, lúc này chẳng qua là các đại 50 đại bản. Hảo cấp đối phương một cái dưới bậc thang thôi. Cho nên thực dứt khoát, thừa nhận, sai lầm. Nàng chính mình làm thế nào chính mình trong lòng rõ ràng. Có thể nói là một người, vãn hồi, toàn bộ cục diện. Tuy rằng đích đích xác xác là vô tâm cử chỉ, nhưng cũng đủ tính thượng là công thần. Vương Lăng Siêu cứ việc cũng có thể đoán được đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy Hoa Vinh Nguyệt nhanh như vậy xin lỗi, hắn nội tâm cũng nổi lên tới một tia tô sảng cảm giác. Xem đi, người này quả nhiên mềm yếu đến vô năng, loại này thời điểm chỉ biết cúi đầu nhận sai. Kim Bộ Đầu câu chuyện vừa chuyển nhìn về phía Vương Lăng Siêu, người cũng là lục phiến môn lão nhân, như thế nào có thể phạm loại này sai lầm? Ta, Vương Lăng Siêu lập tức ngạnh ở nơi đó. Kim Bộ Đầu chút nào không lưu tình, ta mặc kệ các ngươi chi gian ngầm có cái gì mâu thuẫn. Cũng mặc kệ các ngươi sau lưng rốt cuộc có người nào. Lần này sự tình nếu ai cho ta làm ra sai lầm, ai liền lập tức cút đi. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh yên lặng mà cấp đối phương điểm chi sáp. Kỳ thật tối hôm qua lần trước tới thời điểm nàng liền biết đối phương khẳng định chiếm không được. Hảo, hôm nay quả nhiên liền ứng nghiệm, Kim Bộ Đầu nói hội thoại liền đi rồi. Chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt cùng Vương Lăng Siêu hai người. Hoa Vinh Nguyệt xoay người muốn chạy, lại đột nhiên bị Vương Lăng Siêu gọi lại. Hắn ác ý nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi rất đắc ý đúng không? Trước mặt mọi người áp ta một đầu thực sảng đúng không? Đoạt đi rồi tất cả đồ vật thực thoải mái đúng không? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi hà tất muốn bí qua hóa liều đâu? Lấy tư chất của ngươi, liền tính là không trộn lẫn chuyện này chỉ sợ cũng có thể trở thành một người hảo đao khách, ngươi. Không hiểu, Vương Lăng Siêu đi tới nói, nếu ngươi không có tới, kia hôm nay đứng ở ngươi cái kia vị trí hẳn là ta. Nổi danh người cũng nên là ta, này trên giang hồ trước nay đều không có ai sẽ làm ai như vậy vừa nói. Không phải ngươi chết, chính là ta sống, hắn để sát vào Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Cho nên có đôi khi ta nhìn dáng vẻ của ngươi tổng cảm thấy thực thiếu tấu. Ngươi hỏi vấn đề cũng thực ấu trĩ. Mới vừa bước vào giang hồ tiểu hài nhi đều sẽ không hỏi cái này loại vấn đề. Thật giống như làm bộ không để bụng giang hồ huyết tinh giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Ta xác thật không để bụng. Y trước mắt cái này, huyết tinh. Trình độ tới xem. Xác thật còn không cần nàng để ý. Chương 81 hình hồng Minhoa Vinh Nguyệt lời nói Vương Lăng Siêu cũng không lý giải chân chính có ý tứ gì. Hắn chỉ là bị Hoa Vinh Nguyệt loại này chẳng hề để ý bộ dáng cấp khí tới rồi mà thôi. Đối với Vương Lăng Siêu loại người này, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có quá để ở trong lòng. Trên thế giới này luôn là sẽ có người thói quen tính đem thất bại thoái thác đến người khác trên. Người, hơn nữa loại tình huống này nếu bản nhân tưởng không rõ kia khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Nhưng người khác ngớ ngẩn, nàng cũng không thể đi theo ngớ ngẩn. Hết chương.